Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 562. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng lưng bạn trai cao lớn vạm vỡ, mang đến cho Lưu Ly Mộng cảm giác an toàn. Lưu Ly Mộng thở phào nhẹ nhõm, bạn trai đúng lúc quan trọng vẫn rất đáng tin. Cậy, tuy nhiên lúc này, bạn trai lại hùng hổ nói, cậu dám bắt nạt Mộng Mộng, cậu, chán sống rồi à, mau xin lỗi Mộng Mộng đi. Lưu Ly Mộng, cô đưa tay chỉ vào mình, há hốc miệng. Không thể tin nổi. Gia Khang, tổ ta, vừa rồi muốn làm bậy với em, sao chuyện này có thể bỏ qua được? Nếu xin lỗi có ích, vậy cần cảnh sát làm gì? Trương Duyệt Minh lại lập tức thuận nước đẩy thuyền. Xin lỗi, tôi cũng là ma, xui quỷ khiến, tôi quá thích cô rồi. Cô muốn bồi thường gì cứ việc nói. Thấy vậy, bạn trai đẩy đẩy cánh tay bạn gái, nháy mắt. Chuyện cũng chưa xảy ra, cậu ta cũng hối hận rồi. Vậy cứ bỏ qua đi. Lỡ mà làm lớn chuyện, đối với chúng ta đều không tốt. Chúng ta còn phải kết hôn nữa. Lỡ để người ta biết chuyện này thì phải làm sao? Còn kết hôn được nữa không? Cho dù hôm nay không livestream, Lưu Ly Mộng cũng sẽ không bỏ qua như vậy. Huống chi bây giờ trong phòng livestream còn có hàng triệu khán giả. Cô bị thái độ muốn làm êm chuyện của bạn trai làm cho tức đến nổ phổi. Quát. Mắng. Anh coi trọng bạn anh hơn em sao? Nếu bị cưỡng hát, y, ế, p thì hậu quả khôn lường. Tại sao lại bỏ qua như vậy? Loại, rác rưởi này mà không bị trừng phạt, sau này còn không biết sẽ gây ra chuyện. Đáng sợ đến mức nào? Bạn trai bắt đầu lấy lý lẽ mà giải thích. Cậu ấy cho chúng ta ở nhà cậu ấy lâu. Như vậy, đối xử với chúng ta tốt như vậy. Nói thật, anh thấy khá áy náy với cậu ấy. Hơn nữa Mộng Mộng em tốt như vậy. Người khác thích em là chuyện bình thường, nhiều người thích em không tốt sao? Đầu óc Lưu Ly Mộng ù ù, chưa từng nghĩ bạn trai sẽ nói ra những lời như vậy. Bạn trai lại không hề tức giận, còn ngược lại bảo cô chấp nhận. Vô số khán giả trong phòng livestream cũng ngơ ngác. Bạn trai đại lượng như vậy, đúng là có phong thái chính thất. Mặt chó, không đúng lắm. Bạn trai tôi trước đây thấy tôi nói chuyện với người khác giới. Cũng ghen, tình yêu phải là chiếm hữu. Chỉ có một khả năng, bạn trai căn bản, không yêu Lưu Ly Mộng, tôi dựa vào, tôi nghĩ sai rồi. Lưu Ly Mộng rõ ràng nói bạn trai đã sớm đi tìm chủ đầu tư làm việc, theo lý mà nói không thể nhanh như vậy quay lại chứ. Tại, sao lại cứ ở dưới lầu, hình như đang đợi gì đó, trời ơi, họ có vấn đề về kinh tế, người bạn này nhà rất giàu. Có phải họ cấu, kết với nhau không, bạn trai bán Lưu Ly Mộng cho bạn mình rồi. Lưu Ly Mộng không xem bình luận, nhưng lại nghĩ đến rất nhiều khả năng đáng. Sợ, mắt mở to, như bị sét đánh. Thuốc mê là ai bỏ vào? Bạn trai bênh vực Trương Duyệt Minh như vậy, chẳng lẽ là bạn trai cô tự chuốc? Thuốc mê cho cô, bạn trai lập tức phản bác, cuống quýt đến đỏ mặt tía tai. Em có ý gì? Em lại, nghi ngờ anh, phản ứng theo bản năng của anh ta rất chân thật, không giống đang nói dối. Lưu Ly Mộng thở phào nhẹ nhõm. Tay chân vốn đang run rẩy dần dần thả lòng. Cô đúng là xem phim truyền hình nhiều quá, suy nghĩ lung tung. Bạn trai nhút, nhát, hơn nữa yêu cô, làm sao dám làm ra loại chuyện này. Bạn trai lại tiếp tục khuyên nhủ, đừng nóng vội, anh biết trong lòng em không vui, nhưng chúng ta còn phải kết hôn, chuyện này không thể làm lớn chuyện. Chúng ta nói chuyện cho rõ ràng được không? Không thể nào, Lưu Ly Mộng dứt khoát nói, giọng điệu tràn ngập sự thất. Vọng với bạn trai, em thật sự không ngờ anh lại bao che cho loại người này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt anh căn bản không có em. Trong lòng cô than thở, quả nhiên trên mạng nói đúng, gặp chuyện lớn mới có thể nhìn ra bản chất của bạn trai. Bạn trai ngày thường trừ hơi nhu nhược ra, thì vẫn rất tốt với cô. Ai ngờ gặp chuyện lớn như vậy, lại bênh vực bạn mình. Sau này kết hôn, nếu cô bị ức hiếp, anh ta có phải lại khuyên cô nên làm êm chuyện không? Cuộc hôn nhân này thà không kết còn hơn. Cô ngược lại có chút cảm ơn tên điên Trương Duyệt Minh. Nếu không có cậu ta, cô còn không nhìn ra bản chất thích làm êm chuyện của bạn trai. Bạn trai thấy cô mãi không đồng ý, có chút sốt ruột, nắm lấy vai cô, vẻ mặt hơi hung dữ. Lưu Ly Mộng giật mình kinh hãi, nhưng không thoát khỏi sự kiềm chế. Vừa định gọi người tới, may mà rất nhanh một chiếc xe cảnh sát dừng lại bên đường. Cảnh sát mặc áo xanh lần lượt xuống xe. Cách Trương